chuyện này cũng không dám nói cho mẹ biết. Đứa nhỏ xấu xa, bà vừa chửi mát vừa đặt điện thoại xuống. Biệt thự Hải Giang, 2 ngày nữa là đám cưới của dì Tiểu Nhan và chú con. Đồ đạc của con đã chuẩn bị xong chưa? Với cả đã nói với giáo viên xin phép nghỉ học chưa? Mẹ à, mọi việc đã xong rồi à, Đậu Nành lo mọi việc rồi. Mẹ vẫn còn lo ư? Vậy được, không phải trước đây con từng hy vọng dì Tiểu Nhan sẽ là dì của con sao? Giờ đây, mọi thứ đã thành hiện thực. Con không vui à, Đậu Nành khít mũi. Dì Tiểu Nhan kết hôn với chú. Sau này sẽ không đoái hoài gì đến con nữa. Cách Trương.